Trận chiến này không phải là vì thiên hoàng, mà là vì người nhà của chúng ta. Các vị, chết ở chỗ này thôi. Chiến tướng trầm giọng nói, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, tràn ngập ý chí quyết tử. Không gian yên lặng, không ai nói gì, mọi người đều lặng lẽ chuẩn bị. Khí thế của bọn họ bỗng xảy ra biến hóa, áp lực khó diễn tả bằng lời bao phủ toàn bộ chiến trường.